Trong sảnh ngồi rất nhiều người, Oanh Ca Yến Vũ cực kỳ náo nhiệt. Tú bà dẫn hai người đến một chỗ trang trí u nhã ngồi xuống, sau khi sai người dọn linh quả, rượu và thức ăn lên, Tú bà bắt chuyện, cười nịnh nói. Hai vị công tử cứ ngồi nhâm nhi, một lát sau đường cô nương sẽ ra, đến lúc đó có thể được nàng yêu ái hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị rồi. Ngươi lui xuống trước đi, Trương Thiết vung tay đuổi Tú bà đi, một lát sau, gã lặng lẽ nói với Hồ Nguyên Vũ. Hồ tiểu đệ, ngươi ở đây chơi, ta đi hóng gió một chút. Danh kỹ sắp đi ra rồi. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Trương Thiết vào lúc này lại muốn đi. Hóng gió, không sao, ta đi một chút sẽ quay lại sau, tiểu đệ cứ ở đây thi thố tài năng, tranh lấy mỹ nhân a. Trương Thiết nói xong chạy mất, nói đùa, hắn chỉ xem như biết đọc biết viết mà thôi, bảo hắn đánh nhau thì được chứ còn bảo đọc thi phú ca từ, này không khác gì lăng trì hắn, bỏ 5.000 nguyên tinh, chỉ là muốn đi chơi gái mà thôi, còn hoa khôi bán nghệ không bán thân gì kia, hắn không có hứng thú. Chạy ra khuất khỏi tầm mắt mọi người, Trương Thiết cười nham nhở. Đi tìm Diễm Diễm, Hoa Hoa cái đã, thật nhớ cái miệng nhỏ nhắn của các nàng a. Trương Thiết vừa đi không bao lâu, đại sảnh vang lên tiếng cười nói rộn ràng. Đường cô nương ra rồi. Hầu Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai nha hoàn đang đỡ một mỹ nhân tuyệt sắc từ trên y lầu từ từ đi xuống, từng bước một, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra đầy sức quyến rũ, tuy che mặt nhưng dáng người thướt tha kia, ánh mắt kia, khí chất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cho Hồ Nguyên Vũ vừa nhìn thấy, trong lòng liền rung động, đây là một nữ tử xinh đẹp như thế nào a, thật quá kinh diễm, cách trương.